Mai sư huynh, tiểu đệ bây giờ hiệu lực Đông Hán, đã mất ý giang hồ tranh phong, thống nhất giang hồ thuyết đừng vội lại sách. Đinh nhị gia có thể chịu không nổi giang hồ bôn ba khổ, huống hồ bây giờ ma giáo tổn hạ đến đều là nhất bang lão quái vật, võ công tư lịch đều là thắng hắn, trời biết có khả năng hay không cúi đầu nghe lệnh. Mai Lui Chi nghe vậy liên tục gật đầu, không tệ không tệ, thiếu chủ thừa chủ công y bát, chính là hoàng minh chính thống, há là Chu Lệ nghịch tặc Ngụy Minh hậu tự so với, mà gửi thân Ngụy triều tạm thích ứng nhất thời, đợi thương càng cha ta tử lại trợ thiếu chủ giúp một tay, nặng đăng đại bảo, còn lớn hơn minh một cái sáng sửa càn khôn. Người mẹ hắn luyện công tàu hỏa nhập ma đem đầu óc cháy hỏng đi à nha, liền ngươi con trai ngốc tính thượng thuộc về tề bốn người, không có việc gì tạo phản ngoạn, phản sao. Đinh Thọ trong lòng oán thầm không thôi, trên mặt còn phải mang theo cười, việc này bàn bạc kỹ hơn. Mai Lui Chi ngược lại nhận thật, kinh thành đầm rồng hang hổ, thiếu chủ cô trưởng nan minh, hãy để cho Kim Thư hộ tống vào kinh thành, có việc cũng có thể chiếu ứng một hai. Đinh Thọ lười cùng hắn cãi cỏ, chuyển qua câu chuyện nói lúc này phỉ thúy búp bê một chuyện liên lụy khắp nơi, ông Thái Bắc ắt gặp hoàng gia sở ác, ngược lại kia Vân Ngũ mất chữa bệnh cơ duyên. Ha ha, cái gì thân nhiễm bệnh trầm kha, bệnh ma quấn thân, tại Vân Gia Trang cùng tiểu tử kia giao thủ một cái liền phát hiện không đúng, Vân Gia Ngũ tiểu tử rõ ràng là luyện phỉ thúy búp bê tẩu hỏa nhập ma, chính là cầm này 12 tôn phỉ thúy búp bê, đối với hắn cũng vô sự vô bổ, bất quá thụ nhiều vài năm mang vạ thôi. Mai Lui Chi khinh thường nói. Liên tưởng đến Mai Lui phía trước lần nói qua Vân Đằng giao thập đã đến hắn từng mất đi phỉ thúy búp bê võ công đằng sau, Đinh Thọ lập tức minh bạch, hẳn là Vân Ngũ cũng lén lút luyện kia đằng sau võ công, thế cho nên tàu hỏa nhập ma, nghe đồn biết phỉ thúy búp bê còn từng ghi lại y thuật, cho rằng trong này y thuật thiên chính là trị liệu tự thân diệu phương, mới có vào kinh thành đoạt bảo cử chỉ, không đúng, kia Vân Tam vào kinh thành khi đã từng có tiếp xúc, tuyệt không có luyện phỉ thúy búp bê võ công. Nếu không cũng không trở thành dễ dàng gặp đường môn tính kế. Gặp Mai Lui Chi không nói, chính là cười lạnh, lập tức minh bạch, mặc dù thân huynh đệ cũng không thấy cái gì đều có thể lấy ra chia sẻ, đáng thương Vân Tam vì nhà mình huynh đệ mệnh tang kinh thành, đến chết đều là một cái quỷ hồ đồ. Lại vừa nghĩ lại, Mai sư huynh, 12 tôn búp bê ngươi nhưng có hoàn chỉnh đằng sao? Mai Lui một trong giật mình, tự nhiên là có. Bằng không cũng không dễ dàng đem phỉ thúy búp bê hiến nhập nội cung. Đinh Thọ mỉm cười, mượn tiểu đệ dùng một chút. Suy nghĩ quay lại, nhìn lớn hơn mình gần hai luân sư điệt, cười khổ nói cho mời. Chủ thuyền là một 30 mấy tuổi Huy Châu người, phía sau còn đi theo 2 cái 10 mấy tuổi tiểu hỏa kế, hướng về Đinh, Bạch hai người hạ thấp người nói nhị vị công tử, thực là thật có lỗi, thuyền nhỏ không thể đi về phía trước, nhị vị tiền đò tiểu một loạt lui về. Xin nhiều tha thứ. Vì sao, Đinh Thọ đối với đoạn đường này thượng hòa hòa khí khí nam trực đãi chủ thuyền ấn tượng không tệ, ân, còn có hắn bên người 2 cái tiểu hòa kế, lộ ra một cỗ lanh lợi kính. Ai, công tử có chỗ không biết, tiểu thuyền này bấc năm trước một đường đưa đến kinh thành, ném đi nhân công thuyền phí nguyên bản có thể kiếm cái mấy mươi lượng bạc, mà bây giờ này còn chưa qua trấn giang, liền nhiều hơn 7-8 đạo thuế tạp, tiếp tục bắc thượng còn không biết bao nhiêu cửa ải. Tiểu không thường nổi a, còn không bằng bây giờ đã đem hàng hóa thôi đến trong thủy, không thuyền phản hồi, lần này chiết tiền vốn cùng công phí, tốt xấu còn thiếu bồi một chút tiền thuế. Chủ thuyền dầu dĩ thở dài nói, kia đoạn đường này rất nhiều thương thuyền chẳng lẽ đều phải tự hủy hàng hóa không thuyền mà quay về sao? Đinh Thọ chỉ lấy ngoài cửa sổ như dệt thuyền hàng nói. Chủ thuyền cười khổ không nói, Bạch thiếu gia xuyên thấp giọng nói những thuyền này thượng đánh quan kỳ. Đinh Thọ đưa mắt nhìn lại, quả nhiên, những thuyền này thượng đều đánh mỗ mỗ chỉ huy sứ, mỗ mỗ chi phủ, thậm chí thị lang thượng thư nhận thức kỳ, từng chiếc thuyền hàng toàn bộ bị tắm thành quan thuyền. Ta Đại Minh thương thuế 30 lấy nhất, tuy nói thấp điểm, này thuế tạc không khỏi nhiều lắm a. Đinh Thọ nhìn nghênh ngang trốn thuế thuyền hàng buồn bực nói. Bạch thiếu gia xuyên một tiếng hừ lạnh, đây đều là ven bờ quan phủ địa phương chính mình thiết cửa ải. Giao cho triều đình trong trăm không có một. Lập tức quét liếc nhìn một cái sầu mi khổ kiểm chủ thuyền. Nếu là chỉ vận bất đúng như là ngươi đã nói, ngươi thuyền này bí mật mang theo muối lậu vì sao không tính đi vào. Thuyền này chủ cũng thực sự nhỏ nhìn Đông Hán thủ đoạn, muốn liền thuyền hàng chi tiết cũng chưa thăm dò, bọn hắn mới không có khả năng liều lĩnh lên thuyền. Chủ thuyền nghe vậy kinh ngạc, trên mặt hiện ra một cỗ tàn khốc, phía sau 2 tên tiểu hỏa kế cũng không nói nhiều, theo y nội các lấy ra một thanh dài cổ tay đao nhọn, chuẩn bị vừa vặn nhào lên. Không đợi hai người hoạt động, ai nha một tiếng kêu, hai người cầm đao cổ tay đã bị Mai Kim Thư điêu ở, trên tay nhất nhéo, đao nhọn rơi xuống đất, Mai Kim Thư mũi chân về phía trước một điểm, thuyền kia trụ vòng nhảy huyệt tê dần, bịt quỳ trên đất. Nhị vị quan gia tha mạng, tiểu nhân thực tại không có cách nào, ven đường thuế tạp nhiều lắm, tiểu lại không có môn lộ leo lên quyền quý, nếu không bí mật mang theo sợ mất cả chỉ lẫn chài, tiểu còn có một gia lão tiểu phải nuôi sống a. Cho rằng đụng phải tuần diêm quan binh, mấy chục tuổi hán tử than thở khóc lóc. Ông chủ đừng cầu bọn hắn, đương kim triều đình hà pháp quá nhiều, làm gì đều vi phạm lệnh cấm, dân chúng nuôi không sống chính mình, không buôn lậu muối làm cái gì, ép lão tử còn muốn đi sấm hải. Một cái tiểu hòa kế hầm hừ chú nói. A thẳng chớ nói nhảm, quan gia, hắn chính là nhất thời khí phách, tuyệt không có sấm hải ý tứ. Một cái khác tiểu hòa kế gấp giọng nói. Cái kia chủ thuyền dập đầu như bằng tỏi, quan gia, tiểu tử này chính mình nói hưu nói vượn, cùng tiểu nhân không nửa điểm quan hệ, tiểu nhân chưa từng nghĩ tới xúc phạm cấm biển a. Đinh Thọ nhiều hứng thú nhìn cái kia nghé con mới đẻ tiểu hòa kế, sấm hải, người nghĩ như thế nào cái sấm pháp? Biển rộng người, thương hải vậy, Đại Minh Tiêu Hoàng bông tơ những vật này tại Nhật Bản, Xiêm La, Tây Dương các nước thu lợi đâu chỉ thập bội, mịt lợi thương hải, phiến hàng Chiết Giang. Phúc Kiến, Quảng Đông nơi, cùng vùng duyên hải người cùng lợi, này tất tâm hướng chúng ta, vì bảo thương đường biển sướng, tẫn đánh vùng duyên hải chi khấu, về công, vì quốc hãn một bên, về tư, thu lợi vô cùng, như vậy công và tư cùng có lợi việc lại theo triều đình ánh mắt thiền cận mà không hành. Tiểu tử kia chậm rãi mà nói. Câm mồm, Hồng Vũ 27 năm triều đình đã có nghiêm làm dám có lén lút ra lần lẫn nhau thị người, tất chí chi nặng pháp. Ngươi vì vật gì dám vọng nghị triều đình pháp luật? Bạch thiếu gia xuyên nhịn không được quát mắng nói. Tiểu tử kia thần sắc căm giận, quan thân hào phú tư tạo xong ngôi cự hạm xuống biển thương mậu người đếm không hết, vì sao chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn? Đinh Thọ đổ là hứng thú, cái này thời đại khó được nhưng lại không ai có thể nhìn ra hải thượng mấu chốt buôn bán. Tiểu tử này không đơn giản, làm buôn bán trên biển cũng muốn tiền vốn, ngươi nhưng có à? Này, tiểu tử kia nghẹn lời, có tiền vốn ai còn ở lại chỗ này buôn lậu muối trên thuyền làm công? Ý bảo Mai Kim Thư buông ra hai người, Đinh Thọ theo bên trong cổ tay áo rút ra 2.200 ngân phiếu đưa cho hai người. Hôm nay sự tình chạm vào thượng cũng là duyên phận, gia đã đi xuống chú đánh cược một lần, ra 2.200 quyển tiền, thường tính ta đấy, buôn bán lời ta chiếm lục thành lợi, như thế nào? Hai cái tiểu hỏa kế nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cùng nhau quỳ xuống nói tiểu nhân vương thẳng, từ duy học nguyện dùng tính mạng bồi đại gia đổ thượng một ván. Con đường này đi như thế nào nhưng có cái chương trình. Tiểu nhân đồng hương hứa gia huynh đệ đợi đã bắt đầu bước chân buôn bán trên biển, định dùng đại gia những bạc này xem như tiền vốn nhập bọn, thăm dò thương lộ sau lại mưu khác. Cũng coi như cẩn thận, lập tức cùng hai người ước định sau này công việc liền mệnh hai người tức khắc khởi hành, về phần cái này ông chủ, không cùng cũng thế. Hai người đi rồi, Đinh Thọ quét mắt câm như hến chủ thuyền, này hai người nền tảng ngươi biết không? Một chút gà con mổ thóc vậy gật đầu, này hai người đều là Huy Châu hấp huyện Thác Lâm thôn người, cái kia vương thẳng trong nhà có lão mẫu tại đường, từ duy học giả có ca tàu cùng ấu chất. Trong nhà có vướng bận là tốt rồi, Đinh Thọ thưởng thức đường bá hồ tặng Giang Đình Đàm cổ đồ mặt quạt quạt giấy, thầm nghĩ trong lòng bỏ mình lỗ vốn thì cũng thôi đi. Trăm vạn đừng nghĩ nuốt riêng, ra có chính là biện pháp cho người thân không bằng chết. Nhìn bên cạnh quỳ chủ thuyền, Đinh Thọ nói đứng lên đi, ra không phải là tuần diêm binh, nói vì sao không đi về phía trước. Đã sợ đến cùng chim cút giống nhau chủ thuyền một phen nước mũi một phen nước mắt kể rõ kênh đào kiếm ăn không dễ, bí mật mang theo muối lậu cũng là không có biện pháp, nề hà phía trước tân thiết cửa ải là diêm đinh thiết lập, chính mình không có môn lộ phòng chừng trốn không thoát làm hệ. Cho nên tính toán trở về, cầu đại gia cấp đường sống. Đinh Thọ cũng không phải quan tâm sống chết của hắn, chỉ bất quá bây giờ lại tìm chiếc thuyền tốn thời gian cố sức, theo trên người lấy ra Đông Hán giá thiếp đưa tới, cầm lấy cái này, tiếp tục bắc phía trên, nhìn cái nào cửa ải dám ngăn đón. Đông Hán, chủ thuyền nhất thời mở to hai mắt nhìn, tuy nói này Đông Hán trung nhân không ở quan thân miễn thuế hàng ngũ bên trong, nhưng hết thầy hiểu chút nhân sự ai đắc tội đám này ma đầu. Thứ này so với kia một chút nhận thức kỳ còn muốn hữu dụng, chính mình mua bán tiểu tìm không được dựa vào sơn, nếu là có thể ôm lên người trước mắt chân thô, kia tại kênh đào phía trên còn không tới lui tự nhiên, lập tức hạ quyết tâm, kéo lấy cổ họng hô tiểu nhân trình lễ nguyện đầu nhập vào đại nhân làm nô, mong rằng đại nhân ân điển. Thượng đuổi sẵn sàng góp sức làm gia nô, Đinh Thọ ngược lại sửng sốt, cân nhắc không có việc gì nuôi như vậy một cái người nhàn rỗi thì sao, bên cạnh Bạch Thiếu Gia Xuyên Nhất giải thích mới hiểu được, Minh Triều huân quý quan thân đều có miễn thuế đặc quyền, này quyền lợi không chỉ chính mình có, người nhà nô bộc đều có thể miễn thuế miễn quân dịch, cho nên nông thôn địa chủ, thành thị phú thương đều có cam chịu làm nô, chủ nhà có thể thu đại lượng thổ địa tài phú, mượn chủ xu thế nô bộc cũng có thể đại phát kỳ tài. Cao thấp cùng có lợi, duy nhất bị hao tổn đúng là Đại Minh có thể chạy con chuột quốc khố. Nếu là cơ chế nội vấn đề, Đinh Thọ cũng không phản đối đặc quyền một phen, đáp ứng hồi kinh sau liền đem Trình Lễ nhét vào nô tịch, Trình Lễ vô cùng dập đầu tạ ân, chúc mừng chính mình bán mình làm nô cuộc sống mới đến. Có Đông Hán giá thiếp quả nhiên thông suốt, một đường không nói chuyện, đám người thuận lợi chống đỡ kinh, Đinh Thọ cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên tự hồi Đông Hán phục mệnh. Ha ha, làm tốt lắm, nguyên bản chỉ muốn võng một cái nhỏ con tôm, không nghĩ tới câu thượng một con cá lớn. Cẩm Y vệ gián mất đầu, đúng là chúng ta cắm đi vào thời điểm. Cốc Trọng Dụng vừa thấy hai người trên mặt cười giống như một đóa hoa cúc. Đều lại đốc công bày mưu nghĩ kế, chúng ta bất quá là lược tẫn miên lực. Bạch Thiếu Gia Xuyên lời nói khiêm tốn nói. Không nghĩ tới ông Thái Bắc con này đảm đương, ngược lại khinh thường vị này Cẩm Y thân quân chỉ huy sứ. Đinh Thọ nhéo lông mày đầu nói. Ông Thái Bắc cùng hậu cung quý nhân quan hệ không phải là ít, không có tính mạng lo lắng. Nhân lúc cái này thời gian, cấp Cẩm Y vệ thay đổi máu. Lưu Cẩn lão thần khắp nơi ngồi ở trên ghế dựa, vỗ tay một cái nói xuất hiện đi. Tí trước Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Thạch Văn Nghĩa bái kiến Lưu công công. Hậu đường truyền ra một tên tam phẩm võ quan quỳ một chân trên đất thi lễ. Lưu Cẩn chỉ Đinh Thọ, chính là tiểu tử này, người còn vừa lòng a. Thạch Văn Nghĩa cười nịnh nói dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Công công thuộc hạ người tự nhiên mạnh hơn ti trước thủ hạ đám phế vật kia gấp trăm lần. Đinh Thọ ngây thơ, đốc công, đây là Cẩm Y vệ tân nhậm chỉ huy sứ Thạch đại nhân, ngày mai ngươi theo hắn đang nhậm chức, Cẩm Y vệ bị ông Thái Bắc chấp trưởng gần 20 năm, rắc rối khó gỡ, người đi giúp đỡ thanh thanh cỏ dại. Kia chúc phía dưới chẳng phải là muốn rời Đông Hán, Đinh Thọ trong lòng vui sướng, cả ngày theo lấy lão thái giám mặt sau. Thanh danh cái gì cũng không phải để ý, sợ không có cái kết cục tốt ha, trên mặt cũng là một bộ không tha trạng. Ai u, đốc công ngài nhìn một cái, tiểu tử này còn rất có lương tâm, luyến tiếc chúng ta, tiểu tử, đốc công nhưng là làm cho ngươi cái chỉ huy thiêm sự vị trí, có thể tính một bước lên trời a. Huống hồ Cẩm Y vệ người tay so với Đông Hán giàu có hơn, người chính mình muốn làm sự tình cũng thuận tiện một chút, đốc công nhưng là cấp tiểu tử ngươi địch không ít tâm tư. Cốc Trọng Dụng một bên ngạc nhiên nói. Này cũng đúng vậy, theo cái không danh không phận tứ đang đầu biến thành chính tứ phẩm Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự, trên quan trường thật là một bước lên trời, Đinh Thọ chuẩn bị cúi đầu tạ ân thời điểm Lưu Cần lại mở lời yên tâm, tứ đang đầu vị trí cho ngươi lưu lại, bây giờ ngươi chính là lẻn đến bầu trời trên người cũng không bỏ rơi được chúng ta ấn ký. Nghe lão thái giám không thấy hỉ nộ âm thanh, Đinh Thọ trong lòng dùng mình, xác thực, trải qua triều đình thượng như vậy vừa ra chính mình bây giờ đã chứng thực hoạn đảng thân phận. Chỉ có mượn Lưu Cần đạo này đông phong, mới có thể càng bò càng cao, một ngày kia Lưu Cần té xuống đến, mình cũng hẳn là tan xương nát thịt, còn có mới vừa rồi hắn trong lời nói rốt cuộc là có ý gì, là nói đuổi đến trong đó thuận miệng nói vẫn là chính mình trong lòng nghĩ lộ tướng, cố ý gõ một phen. Đợi tất cả mọi người lui xuống, Lưu Cần đi đến trước người hắn, thấp giọng nói Hoa Sơn tiểu nha đầu kia xảy ra chuyện gì. Đinh Thọ trong lòng một trận ngấy nghiêng. Kế toàn bộ tiểu tử này thắc không mà nói, sau lưng cấp lão tử hạ ngáng chân, ra vẻ xấu hổ nói tiểu tử nhất thời sắc mê tâm khiếu, cấp đốc công chọc phái Hoa Sơn cái phiền toái này, thật sự. Nói còn chưa dứt lời, một cái tay lạnh như băng đem hắn cầm nâng lên, Lưu Cần quan sát hắn mặt một hồi, nhìn Đinh Thọ thẳng sợ hãi, Lưu Cần tùy tay lại đem hắn mặt bỏ ra, lắc đầu nói hai má đỏ ửng, hai mắt đỏ thấm, điển hình âm dương không điều, mới bầu lớn tuổi tác lại có sắc lao mà lo lắng. Trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, Lưu Cần nói trở về nghỉ tạm a, trong chốc lát cho ngươi đưa hai cái gánh hát ca cơ đi qua. Gánh hát, trên đời này có người thích danh, có người tham tài, dĩ nhiên là có người háo sắc, nuôi trong nhà cái gánh hát chiêu đãi khách nhân thuận tiện một chút. Lưu Cần Lật nhìn bàn tay, không nhanh không chậm nói. Đinh Thọ đầy bụng nghi ngờ lui ra, kỳ quái lão thái giám vì sao không trách tội chính mình cấp Đông Hán tìm phiền toái, ngẩng đầu một cái nhìn đến kế toàn bộ cùng bình thường cửu tại trong viện nói chuyện phiếm. Lão mà tính, huynh đệ nhiều cảm ơn ngươi đem An Dương sự tình báo cấp đốc công a. Đinh Thọ ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Kế toàn bộ gương mặt sợ hãi nói tứ đang đầu, thuộc hạ tuyệt không ý hắn, chỉ muốn bẩm báo đốc công hữu cái đề phòng, dù sao Hoa Sơn là cửu đại môn phái một trong. Đinh Thọ vẫy vẫy tay ngắt lời nói biết ngươi là hảo ý, cho nên mới đến cảm ơn ngươi a. Đốc công còn sợ Hoa Sơn kia con quỷ nhỏ không đủ kính, lại đưa cho hai ta cái, liền làm cho này cái lần khác cũng phải chuyên môn bày rượu đáp tạ. Chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt đi. Kế toàn bộ gương mặt kinh ngạc, đối với bên người bình thường chín đạo cửu ca, ta thật không có thải nhân thượng vị ý tứ, chỉ là không nghĩ tới. Không thể tưởng được. Bình thường cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật gật đầu, lại không nói chuyện. Chúng ta cũng không nghĩ ra đốc công vì sao chết như vậy đau hắn. Hai người quay đầu, gặp Khâu Tụ tập hai tay lồng tại trong tay áo, âm lãnh đôi mắt chết nhìn chằm chằm Đinh Thọ rời đi phương hướng. Dù sao một đường đi vất vả, Đinh Thọ vừa mới thức tỉnh đã là giờ thân cuối cùng, chính thấy bụng chung đói khát, nghe được cánh cửa âm thanh, công tử có từng tỉnh, nô tỳ đến tứ hậu công tử dùng bữa. Thanh âm chát chúa động lòng người. Tùy theo cửa phòng mở ra, hai tên hạt đậu thiếu nữ nâng bàn ăn đi đến, hầu gái Di Thanh Di Hồng phụng mệnh tứ hậu công tử. Đinh Thọ gặp này hai tên thiếu nữ nhất áo xanh, nhất mặc đồ đỏ thường, Di Thanh khuôn mặt viên viên, hẹp dài lông mày cong cong, anh đào giống như miệng nhỏ đỏ tươi sáng, lại tô điểm hai hàng giống như bạch ngọc ngân nha, rõ rệt một cỗ hoạt bát, Di Hồng tắc một tấm mặt trái xoan, đôi môi thật mỏng, mặt mày linh động, cười tươi như hoa. Nâng lên hai người cằm, tế nhìn kỹ một phen, Đinh Thọ cười tà nói các ngươi chính là đốc công ngón tay cấp ta sao. Nhìn hai người gật đầu, Đinh Thọ cười ngồi ở bàn bên cạnh, tự rót tự uống nói vậy các ngươi như thế nào cái hầu hạ pháp. Tiếu tỷ đỏ mặt lên, Di Hồng nói công tử mà dùng bữa tối, hầu gái vì ngài hát khúc trợ hứng. Nói xong lấy một kiện tỷ bà, ngồi ở trên đắng, tay khải đàn huyền, đúng như thuyền đánh cá vạch nước, gợn sóng vỗ vào bờ. Hát làn điệu là kịch nam điệu hát rực dương, mãnh liệt thanh thoát, làm người ta tinh thần rung lên, bên kia Di Thanh ngậm một ngụm rượu, hướng Đinh Thọ môi một bên đổ. Đinh Thọ trong tay bao quát, đem Di Thanh hoành tại đầu gối phía trên, đến gần môi thơm chính là một cái nụ hôn dài, biến thành tiểu nha đầu a a liên thanh, rượu thuận theo cái má tràn ra, một đôi cánh tay ngọc tự nhiên ôm cổ của hắn, nhị ra tay cũng chưa từng nhàn rỗi, theo thúy quần lụa mỏng hạ thăm dò vào, thẳng đụng đến bẹn đùi. Cách khinh bạc vài dệt hình như có thể rõ ràng cảm nhận đến đạo kia khe thịt, ngón tay hoa làm chụp sờ, nhiều lần, nhất luồng nhiệt lưu dâng lên mà ra, đem ngón tay của hắn đều hơi hơi thấm ướt. Di Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cảm nhận đến mông eo ở giữa bị nhất kiên đỉnh lửa nóng đồ vật đẩy, ngồi dậy nói công tử tự cho là đúng cơm, tiểu tỳ giúp ngài trừ hỏa. Sao sinh cái đi pháp, Đinh Thọ trêu đùa nói. Di Hồng vì ngài hát khúc, hầu gái đương vì ngài phẩm tiêu. Tiêu, ngươi còn dẫn theo thứ này. Di Thanh sờ Đinh Thọ dưới hông, mị nhãn ném đi nói công tử có này thịt ngon tiêu, làm gì xá cận cầu viễn. Đinh Thọ trong lòng rung động, như thế rất tốt, mà trần chuồng hiến nghệ, làm ra thật tốt nhìn một cái thân thể của các ngươi đoạn. Hai nữ tự không nhiều lắm nói, riêng phần mình trừ bỏ quần áo, Di Hồng da rẻ trơn bóng non mịn, nhũ phong đỉnh bát, hai đầu thon dài chân ngọc vén đưa tỷ bà ở thượng tiếp tục khải đàn. Duy gặp một lùm đen nhánh tỏa sáng lông mờ u không uyển chuyển tại giao nhau chỗ bóng tối, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Di da xanh chất tuyết trắng mềm mại, ngọc nhũ cao ngất, đầu vú đỏ tươi giống như anh đào, quầng vú hồng phấn mê người, bụng bằng phẳng, vùng mờ u nhô cao, nồng hy thích hợp lông mờ u vi hoàng quyền khúc vừa đúng dán che ở thần bí khu vực tam giác. Thân thể ngồi xổm nhẹ nhàng cởi bỏ Đinh Thọ quần, a một tiếng bị bắn nhảy mà ra cự vật dọa nhảy dựng. Đồng dạng nhìn đến cự vật Di Hồng cũng là kinh ngạc, trong tay tiếng đàn theo lấy vừa loạn. Đinh Thọ đắc ý vỗ vỗ Di Thanh cái gáy, Di Thanh hiểu ý quỳ tại trong hai chân của hắn lúc, một đôi quyến rũ mắt to nhìn chằm chằm trước mắt căn kia to dài con cặc, quỳ đầu tử hồng, độc nhãn nộ trương, nàng tham lam nắm lên con cặc ngậm tại chính mình miệng anh đào bên trong, không được chứa hút bú liếm, thân gậy thượng mỗi một sợi gân xanh cùng âm nang mỗi một đạo nhăn nheo đều không buông tha, cổ trắng lúc lên lúc xuống. Chu cái miệng nhỏ hợp lại liên tục không ngừng khuấy sục, thẳng biến thành đinh thỏ, hai mắt khép hờ. Dưới hông con cặc vừa tăng, lỗ tiểu thỉnh thoảng chảy nhỏ giọt ngâm ra thanh triệt trong suốt dịch nhờn, rất nhanh lại bị hồng nộn miệng nhỏ mút hút được không còn một mảnh. Thuần thục khẩu kỹ thích đinh nhị ra không thể tự chủ, xuống phía dưới một phen đè lại chán, thẳng đến môi thơm chạm đến bụng dưới làn da, cảm nhận đến cô đầu bị một cái chặt khít lồng ngực gắt gao kẹp chặt mới dừng tay. Dưới hông thiếu nữ xinh đẹp không chịu nổi này khổ, lại không phát ra được âm thanh, chỉ đem quyền không được vỗ đinh thọ đùi, đinh thọ nhẹ buông tay, mới dung được nàng phun ra trong miệng cự vật, vù vù đại thở hổn hển mấy cái, lau đi khóe miệng nước miếng ngọt ngào nói ra này dương vật thật lớn. Thẳng muốn hầu gái nửa cái mạng đi. Thưởng thức mỹ nhân vú nhỏ, đinh thọ nói nga, các ngươi trước kia chưa đã từng gặp được như vậy nhỏ. Công tử thiên thần này vậy nhân vật, thế nào không ai có thể cùng được, tính là chợt có thiên phú dị bẩm, cũng không bằng ngày này lửa nóng đỉnh cự, hầu gái vừa đụng đến thân thể liền muốn hóa tựa như. Di Thanh thở gấp nói. Ngoạc ý bảo Di Hồng ngồi ở trên đầu gối mình, nghe thấy mỹ nhân trên người mùi sữa, đinh thọ nói vậy các ngươi mà cấp ra nói, trước kia đều gặp được cái dạng gì người. Di Hồng nhãn thần ý bảo Di Thanh tiếp tục hút mút khuấy sục, chính mình thì ngồi ở đinh thọ đầu gối thượng rót rượu chia thức ăn. Một bên hầu hạ vừa nói có thể có người nào, đều là một chút kỳ kỳ quái quái, một lần hầu gái hầu hạ quá một cái tướng quân, thân thể nhưng thật ra vô cùng rắn chắc, có thể đồ chơi kia đúng là loan, không kịp huyệt chung chỗ ngứa, lại đem thịt lồng ngực đâm làm đau, còn có một cái gì phó tổng binh, tiền vốn ngược lại hùng hậu, ước chừng có dài 7 tấc, cũng là cái tốt mã rẻ cùi. Trông thì ngon mà không dùng được, đem nhân ra biến thành nửa vời, còn phải trái lương tâm khen hắn dũng mãnh vô địch. Vốn không có cái thời điểm lâu điểm. Chính hút mút liếm Di Thanh phun ra con cặc ngẩng đầu lên nói tại sao không có. Một chỗ lão sách học, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng. Đầu tiên là một phen ngâm gió ngợi trăng. Qua một hồi mạnh mẽ đem nô ra bổ nhào vào trên giường. Ước chừng lấy hơn một canh giờ. Đem nô tiểu huyệt đều đâm sưng lên. Hắn còn chưa phải ngừng. Cuối cùng nhưng lại được mã phía trên phong. Thiếu chút nữa đem nô ra hù chết. Người kia liền chết như vậy. Đinh thọ đến đây hưng đến. Còn có như vậy hiếm thấy sự tình. Sao có thể a, nô tỳ cần dùng gấp ngân châm đâm hắn người bên trong, cũng không để ý xấu hổ hô to người tới. May mắn ngày ấy là Cốc công công tiếp khách, đang ở phụ cận, tại hắn trên người vỗ một phen, mới trở lại hồn đến. Sau đó Cốc công công nghe thấy chén rượu của hắn, mắng một câu, lớn như vậy mấy tuổi còn phục chọc gà tán, không phải là tìm chết sao. Nói đến chỗ này, nghĩ là nhớ tới ngày đó tình cảnh, che miệng mà cười. Vuốt ve hai nữ trơn bóng da rẻ, hai người các ngươi ngược lại một thân tốt da thịt, mềm mại trơn bóng, như ngọc chi chất. Đinh thỏ tán dương. Di Thanh đang dùng tay nhỏ xoa lấy hai quả trứng, nghe vậy ngẩng đầu nói hầu gái nào tính cái gì như ngọc chi chất, nếu ngọc khiết ở đây, mới là thật làn da như ngọc, cả sảnh đường sinh huy đâu. Nga, cái kia ngọc khiết ở đâu? Đinh thỏ thầm nghĩ nếu cùng lão thái giám lại đòi một cái, có thể hay không bị cho rằng đặng mũi mặt. Di Hồng oán trách liếc mắt nhìn Di Thanh, đem nhũ thượng anh đào nhét vào đinh thỏ trong miệng, công tử nghỉ nghe nàng nhiều lời, ngọc khiết cùng bọn ta khác biệt, sợ là Lưu công công cũng không tất biết được, ai a, đau. Đinh thỏ dùng răng cọ sát vú ngọc, hàm hồ nói biết cái gì cũng sắp đối với ra nói, đừng ẩn giấu dịch. Nàng là bị một cái phiến lạc đà khách thương bán được gánh hát, nghe nàng nói vẫn là một cái quan lại nhà xuất thân, phụ thân họ Chu, giống như là đại đồng cái gì quan. Bởi vì hạ ngục luận tội, nàng và mẫu thân Đàm thị bị giáng chức nhập giáo phường tư, tịch biên khi nàng lén trốn đi ra, nửa đường nhận cái lạc đà khách làm nghĩa phụ, lại không muốn bị phiến đến kinh thành. Di Hồng còn chưa nói hết, Di Thanh không chuyên tâm phẩm tiêu, tiếp lời nói vừa đến gánh hát thời điểm học nghệ vẫn là khắc khổ, nàng thơ lễ gia truyền, từ nhỏ đọc sách luyện cầm, tư chất phi hầu gái đợi so với, thẳng đến một ngày ta hai người bị lưu lại người tiếp khách. Nàng mới biết này gánh hát trung nhân còn muốn ngủ đêm, nhân lúc nhân chưa chuẩn bị trộm lén trốn đi, mất tốt như vậy mặt hàng bầu gánh sợ phía trên trách phạt, nghiêm giới hướng nhân nhắc tới. Cái kia mẫu thân tên gọi là gì? Kêu Đàm, đúng rồi, nghe nàng nói kêu Đàm Thục Trinh, Di Thanh tuy nói lắm miệng, trí nhớ đầu còn không kém. Đàm Thục Trinh, có cơ hội muốn nhìn xem, đều nói nữ nhi tướng mạo tùy nương. Như là mẫu thân trưởng không kém ngược lại muốn tìm nhân tìm vị này Chu Ngọc Khiết. Công tử, sáng nay có rượu sáng nay say, nghỉ quản hắn khi gió nhân ngắn ở trường, bây giờ có chúng ta tìm muội ở đây, làm gì nghĩ nhiều đâu. Di Hồng lay động Ngọc Nhũ hờn dỗi nói. Nói cho cùng, ra hiện tại liền theo các ngươi luận nhất luận ưu khuyết điểm. Đinh Thọ đem Di Hồng ôm lên, Tử Hồng cô đầu nhắm ngay bánh bao vậy tiểu huyệt, nhất thức Quan Âm tọa liên cắm vào. Ai u, tốt, thật dài, tốt thô, đội lên cổ họng, giống như nung đỏ thiết côn vậy con cà cắm ở Di Hồng lỗ thịt, bị huyệt thịt mềm gắt gao cắn, Di Hồng âm đạo cũng bị đẩy lên đột căng căng, một cỗ không cách nào hình dung kích thích khoái cảm, nhanh chóng chảy khắp toàn thân của nàng, lại nha, lại ngứa, lại chua, hoa tâm thượng nhất luồng nhiệt lưu phun ra, chỉ một cái liền tiết thân. Đinh Thọ lại cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên, Di Hồng huyệt tâm kém cỏi, chỉ cắm vào hơn phân nửa, còn có một đoạn nhỏ thân gậy bên ngoài, nửa đoạn trên phao tại lồng ngực bên trong ấm áp thoải mái dễ chịu, lại đem hạ nửa thanh lượng tại bên ngoài, bất đắc dĩ đỡ lấy eo nhỏ, liều mạng xuống phía dưới, lại nhiều chọi vào đi tấc hơn. Không được, công tử, xuyên thấu. Di Hồng một trận gào thét. Chính tại không phía trên không dưới làm miệng, Đinh Thọ cảm thấy một đầu ấm áp linh lưỡi tại hai người giao hợp bộ qua lại liếm quét, đền bù không thể triệt để toàn bộ mà vào khoái cảm. Di Thanh một bên liếm láp bồng căn, kha có tay ngọc tại Đinh Thọ đáy chậu cùng âm nang ở giữa qua lại vuốt phẳng, thích Đinh Thọ ngậm một viên vú ngọc phẩm táp, một tay hung hăng bắt lấy Di Hồng vú lớn, mãnh bóp vú cũng xoa lấy đầu vú, mông eo phối hợp Di Hồng vòng eo vặn vẹo qua lại thượng đỉnh. Di Hồng bị đính đến mị nhãn trắng dã, thở gấp liên tục, hoa tâm mở rộng, máu sôi trào, từng đợt ngứa ngáy, run rẩy, liên tục không ngừng vặn vẹo trắng mập mông rên rỉ. Ôi, ôi, ta, ta, thật thoải mái, chết, bị đâm chết, ta, ta nhé, lại đội lên hoa tâm, đúng, muốn ném, nha, nha, sướng chết ta. Lại là một cỗ âm tinh thẳng tiết, một đôi cánh tay ngọc, nhất cặp chân ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, hoàn toàn tê liệt xuống, thân thể yêu kiều nhuyễn miên vô lực nằm ở Đinh Thọ trên người. Đinh Thọ đột nhiên đứng lên, một tay lấy trên bàn đồ nhậu quét trên mặt đất, đem Di Hồng đặt tại trên bàn, kéo lên Di Thanh, ngậm lưỡi thơm dùng sức hút cắn, ôm lấy mông cong hướng lên nhất thác, Di Hồng phối hợp viên ôm lấy hắn, đỏ tươi khe thịt hướng kia Tử Hồng thịt quy chỗ nhất thấu. Kêu đau một tiếng, theo võ mồm bị ngậm không thể quát to, Di coi trọng lệ đều phải rơi xuống, chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình, giống có một đầu nung đỏ thiết côn phía trên hạ quấy, chứng đến nàng toàn thân căng thẳng, đau đớn, nha, chua, ngứa, thích ngũ vị tạp trần, nàng chậm rãi vặn vẹo vòng eo, chuyển động mông, Đinh Thọ cũng tựa đầu chôn ở nàng cặp vú bên trong, đỏ tươi đầu vú, giống như nho lớn nhỏ, diễm lệ duyệt mắt, làm cho người khác yêu thích không bỏ miệng. Đinh Thọ nhiệt tình càng cao, không được ném đưa trong ngực ngọc thể, mỗi lần đều triệt để toàn bộ mà vào, đương cô đầu liên tiếp vài cái chạm được hoa tâm nghiền nát thời điểm, Di Thanh kìm lòng không được dâm đãng kêu la, giơ cao nửa người trên, đem Đinh Thọ ôm chặt hơn, toàn thân giật giật, ồ ồ âm tinh vẩy đi ra. Không biết tiết ra bao nhiêu lần, Di Thanh đã kêu không ra, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, đổ mồ hôi không khỏi lưu phía dưới, cắn chặt hàm răng, toàn thân phát run. Đinh Thọ như cũ không biết mệt mỏi ném đưa sông pha. Công tử, Di Thanh không được, lại làm tiếp toi mạng. Di Hồng chẳng biết lúc nào tỉnh dậy, nhẹ nhàng cầu xin nói. Đinh Thọ nhìn toàn thân sụi lơ Di Thanh, đem nàng đặt ở trên giường nhỏ, xoay người, nàng không được, không còn ngươi nữa sao. Nhìn Đinh Thọ nâng lấy trường thương cực kỳ hứng thú chạy đến, Di Hồng hạ thân đã trầm trọng mau không có chi giác, đành phải trong miệng chống cự nói không. Hầu gái không được, ta. Đinh Thọ dĩ nhiên tách ra chân ngọc, gõ quan mà vào, tùng chuyển động. Chương 27, cẩm y vệ tranh phong. Mang theo túc sát khí Bắc trấn phủ thi đại đường, cẩm y vệ chỉ huy cùng biết, chỉ huy thiêm sự, trấn phủ làm cho, thiên hộ, bách hộ, tổng kỳ, lá cờ nhỏ, giáo úy, lực sĩ theo đường thượng một mực xếp hàng sân bên trong đầu, lộ vẻ người mặc phi ngư phục, eo bội tú xuân đao, OFF một mảng lớn. Người người thần sắc túc mục. Thạch chỉ huy sứ giá lâm, cửa kéo dài âm thanh xa xa truyền đến. Thạch Văn Nghĩa đầu đội lụa đen, người mặc hổ báo bổ tử phi bào, thúc kim vải đai lưng, chân đạp màu đen dày quan, bước lấy khoan thai, đường hoàng mà vào, Đinh Thọ đồng dạng trang điểm chậm hắn nửa thân thể, theo sát phía sau. Nghênh ngang đi thong thả đến chính đường bàn xử án sau đó, Thạch Văn Nghĩa thiếu hạ thân, ý bảo Đinh Thọ tỏa hắn tay trái. Đinh Thọ trong bóng tôi bĩu môi, biết người đối với bạn hữu phía sau vị kia đại thái giám tràn đầy kính ý, khá vậy không cần như vậy cấp bách tỏ vẻ, này lui bột ha eo một chút thử xem như đem vừa rồi bày ra quan uy quang sạch sẽ. Thạch Văn Nghĩa thượng không tự biết, Liêu Bảo Đường thượng ngồi xuống, cất cao giọng nói quan mới nhậm chức không đến tham kiến, ông Thái Bắc chính là như vậy quản lý Cẩm Y vệ sao. Vài cái tán quan nghe vậy vốn là muốn thăm viếng, lại bị bên người đồng nghiệp kéo giữ, ánh mắt ý bảo xem hướng phía trước đứng thẳng Trăm bên trong Bôn cùng Khúc Tinh Võ. Trăm Giảm Bôn mặt xấu thượng không thấy hỉ nộ, Khúc Tinh Võ ho khan một tiếng, bước ra khỏi hàng đứng vững, vệ suất như thế nào quản lý Cẩm Y vệ, thân là phó làm cho Thạch đại nhân chẳng lẽ không hiểu được sao, nha, thuộc hạ đã quên, từ vài năm trước bị được rồi đình trượng sau Thạch đại nhân một mực cáo bệnh ở nhà, như thế nào mong thương lành. Đường tiếp theo trận cười vang, Khúc Tinh Võ, ông Thái Bắc đã hạ ngục, bây giờ mỗ mới là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, người tốt nhất ánh sáng phát ra điểm trắng. Thạch Văn Nghĩa thẹn quá thành giận. Ông đại nhân tuy bị hạ ngục, lại chưa từng bãi quan, Thạch đại nhân nghĩ cưu chiếm thước xào còn sớm một chút. Khúc Tinh Võ nửa bước không cho. Thạch Văn Nghĩa hai tay hướng nghiêng phía trên đẩy ra, hoàng thượng ý chỉ, mệnh mỗ chấp trưởng vệ việc, bọn ngươi còn muốn kháng chỉ không thành. Thăm viếng thượng quan tất nhiên là phải có chi nghĩa, nhưng này Đông Hán tay sai bằng sao mà yên tĩnh được ngồi công đường xử án thượng thụ chúng ta thăm viếng. Khúc Tinh Võ kiếm chỉ đinh thỏ. Đúng vậy, Cẩm Y vệ nội nào đến Đông Hán người, làm hắn cút ra ngoài. Nhất bọn Cẩm Y vệ sĩ quan quân đội lớn tiếng ồn ào, tình cảm quần chúng sôi trào. Thạch Văn Nghĩa nhìn trộm đinh thỏ sắc mặt, gặp không có không ngờ chi sắc, mới yên tâm. Nhà mình hiểu được vị này tứ đang đầu đến Cẩm Y vệ tên là giúp đỡ nhưng cũng có thăm dò chính mình cân lượng ý tứ, nếu là không chấn áp được đám người này, phỏng chừng Lưu Cần cũng không thèm để ý đôi lại người khác trường Cẩm Y vệ. Dùng sức vỗ bàn xử án, yên lặng, theo Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Diễm Sơn chết có thiếu, ủy đinh thọ vì Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự, sau này đại gia phân chúc đồng nghiệp, còn có gì khác nhau đâu nghị. Đinh thọ mắt lé quét một vòng Thạch Văn Nghĩa. Đàn ông cùng ngươi không thù à, ngươi nói như vậy không phải chứ ta đẩy ra ngoài chắn thương sao. Nhất sách Đinh Diễm Sơn, Khúc Tinh Võ tâm điệu lão hiểu, bi vẫn nói chúng ta chức quan đều là mệt công mà được, trẻ em cũng xứng cùng bọn ta đồng liệt, các huynh đệ, đáp ứng sao? Không đáp ứng, vốn chỉ là xì xào bàn tán đám người tiếng huyên náo, lão tự lập công lớn ba lượt, người bị thất sáng tạo, mới đến phó thiên hộ vị trí, dựa vào cái gì tiểu tử này tại lão tử bên trên. Phó Thiên Hộ Trương Bưu dẫn đầu hô. Bất công, bất công, chúng ta phục khuyết tố khổ đi. Âm thanh càng lúc càng lớn, đám người đều là căm giận. Thạch Văn Nghĩa hoảng hốt, nếu là ầm ĩ đến ngự tiền, không cần người khác, Lưu Cần phỏng chừng thứ nhất cởi chính mình này thân ra, huống hồ Cẩm Y vệ chung còn có một phái huân quý quan, những cái này tiểu tổ tông đều là lừa gạt tổ ấm thụ quan, bình thường không đến điểm mão, nhưng đều là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, tái khởi dỗ cái ương. Sĩ đồ của mình cơ bản chấm dứt, gương mặt bất lực nhìn về phía Đinh Thọ. Đinh Thọ chậm rãi đứng lên, hắn đổ không lo lắng, những người này có lẽ có thấy bất công đạo, nhưng trên đời bất công đạo sự tình nhiều, vì chút chuyện này đi phục huyết, người nhà trước đình trượng 30A, chỉ cần lấy thủ đoạn lôi đình gạt bỏ dê đầu đàn, này nhiễu loạn chính mình liền bình định, chủ ý quyết định, ánh mắt khóa được cửu tiết truy hồn tiên Khúc Tinh Võ. Khúc Tinh Võ nếu trêu chọc nhiễu loạn, tự nhiên có đề phòng. Nhìn đến Đinh Thọ xem hướng chính mình, hơi hơi cười lạnh, tay đã cầm chặt eo hông truy hồn tiên, chỉ đợi đối phương động thủ, hắn liền trốn đám người, không tệ, bằng bản bộ nha môn quan lại nhận đuổi xác thực khó có thể thượng đạt thiên thính, nhưng nếu là Bắc Trấn phụ thi nội đấu chết gối tịch, liền cũng đủ làm hoàng thượng coi trọng, muốn làm người ta biết, không có ông đại nhân, ai cũng không chấn áp được Cẩm Y vệ. Toàn bộ tâm thần đặt ở Đinh Thọ trên người, chỉ chờ hắn ra tay, đột nhiên trước ngực tê dần. Một đoạn lợi nhận từ phía sau lưng xuyên tim mà qua, Khúc Tinh Võ tràn ngập kinh ngạc, thấu ngực mà ra lợi nhận đúng là đồng nghiệp bạn tốt thép dòng phán quan bút, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, Trăm Dặm Bôn mặt xấu phía trên vẫn là giếng cổ vô sóng. Ngươi, ngươi, tốt, bịch một tiếng, Khúc Tinh Võ chết không nhắm mắt, mới ngã xuống đất. Nguyên bản tranh cãi ầm ĩ đám người thoáng chốc an yên tĩnh xuống. Như thế nào cũng không nghĩ ra thân là ông đại nhân ái tướng Trăm bên trong Bôn dẫn đầu phản bội. Khúc Tinh Võ bất tuân đem lệnh, phạm thượng làm loạn, mục không có vua phía trên, đã bị tử hình, bọn ngươi còn muốn noi theo. Trăm Giảm Bôn lạnh lùng nhìn quét đám người. Đám người không nói. Trăm Giảm Bôn quỳ một gối xuống, thuộc hạ tham kiến chỉ huy sứ. Oanh một tiếng vang, cẩm y vệ chúng sĩ quan quân đội cùng nhau quỳ một gối xuống thuộc hạ tham kiến chỉ huy sứ. Tình thế đột nhiên thay đổi, Thạch Văn Nghĩa gương mặt vân đạm phong khinh, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn đường phía trên, các huynh đệ cực khổ, đều đứng lên đi. Tạ chỉ huy sứ, Đồng Thanh hét lại, tiếng chấn mái nhà. Nhìn đổi mặt so với lật sách còn mau Thạch Văn Nghĩa, Đinh Thọ gật đầu, tiểu tử này có thể làm quan. Lưu Cần nhắm mắt nghiêng dựa vào tại giường êm phía trên, nghe xong Đinh Thọ giảng thuật, chậm rãi nói bác chấn phủ ti sự tình ngươi như thế nào nhìn. Thạch Văn Nghĩa tính không lên khả tạo chi tài, liền thủ vệ chi chó đều miễn cưỡng, bất quá am hiểu sâu quan trường chi đạo, gian xảo tiểu tốt mà thôi. Đinh Thọ nói ra chính mình cái nhìn, chăm dặm bôn sở vì đổ ra hồ dữ liệu của ta, bất quá thuộc hạ cũng không tin hắn, nói vậy Thạch Văn Nghĩa cũng như thế, đem nghiêm túc bác chấn phủ ti việc cần làm phái cho hắn, chính là để xem hiệu quả về sau. Xoa lấy chính mình huyệt thái dương, Lưu Cần chậm rãi nói có như vậy cái phế vật cũng thuận tiện làm việc, những người khác sao, cũng không dùng qua ở đánh giá cao lòng trung thành của bọn hắn, chỉ cần ngươi bò đủ cao, tự nhiên có người đến nằm ở dưới chân của ngươi. Mới tới cẩm y vệ khả năng không có gì giúp đỡ, chúng ta cho ngươi xem xét một cái. Vỗ vỗ trưởng, một cái nâu thẳng thân, tiêm mạo da trắng dày phiên tử trang điểm hắn từ cúi đầu mà vào, thuộc hạ bái kiến đốc công, tham kiến tứ đang đầu. Đỗ Tinh Giã, Đinh Thọ thấy rõ người tới tướng mạo không khỏi kinh ngạc, ngày đó thà bị gãy chứ không chịu cong thất tinh bảo trụ bây giờ biết vâng lời, đứng xuôi tay. Lưu Cần nhẹ ân một tiếng, xem như trả lời, sau này ngươi hãy cùng Thọ Nhi, nghe hắn sai khiến. Đỗ Tinh Giã cúi đầu nghe lệnh, Lưu Cần vẫy tay làm hắn lui ra, nhìn Đinh Thọ điều tra ánh mắt, khẽ cười nói theo lão khâu trong tay qua một lần, làm bằng sắt hán tử cũng phải nấu chảy. Đinh Thọ rõ ràng. Đối với cái này cả ngày âm xâm xâm nhìn nhân thái giám có nhận thức mới, hạ quyết tâm sau này tuyệt không sinh hoạt rơi xuống tay hắn phía trên. Nếu vô sự, Đinh Thọ tính toán cáo lui, trước khi ra cửa Lưu Cần một câu lại để cho hắn thiếu chút nữa không bán cái té ngã. Dọn dẹp một chút, ngày mai tùy ta tiến cung diện thánh. À, Hoàng thượng muốn nhìn một chút bị ông Thái Bắc cụ bản tham gia tấu người là cái gì đức hạnh. Gặp Hoàng thượng. Đinh Thọ hậu thế đối với vị hoàng đế này không có ấn tượng gì, không chỉ là hắn, Minh Triều hoàng đế trừ bỏ khai quốc Chu Nguyên Chương cùng Tĩnh Nan Chi Dịch Kiến Văn cùng Vĩnh Lạc, chỉ biết một cái thắt cổ sùng trinh rồi, đến cái này thời không mới đối với vài vị tiên đế có điểm giải, vẫn là nông thôn dã đàm, đương không làm thật mình cũng không nắm chắc, cái gì, lịch sử không học giỏi, đại gia, chính là học thật tốt quá, hoàn toàn dự thi giáo dục, cao trung học thế giới sử, đại học giáo cách mạng sử. Đừng nói Minh Triều, Hán Đường Tống Nguyên, ai có thể đem ở giữa vài vị hoàng đế tên gọi toàn bộ, so sánh với hạ bái mái tóc diễn ban tặng, đời Thanh hoàng đế ngược lại có thể gọi ra 89 phần 10 đến, một đám cả ngày mặc kệ chính sự, không phải là cải trang tán gái chính là kẻ chứa chấp cung đấu, sau đó bách ra giảng đàn thượng mỗ mỗ sư phụ làm tiếp lần đối lập, xác minh đại thanh đời đời thánh minh chi quân, trước minh người người vương bát đản hoàng đế, liền đám này thánh minh quân chủ bồi dưỡng được đến người đều biết buồn bực. Không biết chủ đức như thế, dựa vào cái gì còn có thể duyên này 160-70 năm chi thiên hạ mà không cự thất, thật không có thể giải. Hậu thế đại sư học giả vẫn là đấm ngược dẫm chân chỉ thiên phát thề những cái này hoàng đế chỉ biết ngoạn con dế mèn, làm thợ mộc, yêu càn rỡ, ăn xuân dược, giống như gần 300 năm đại minh giang sơn đều là dùng nước tiểu thử đi ra. Tuy nói Đinh Thọ không hoàn toàn tin tưởng hậu thế ảnh thị kịch cùng đại sư ngôn luận, có thể đối với đương kim vị này tiểu hoàng đế thật không có hiểu rõ, không hiểu liền có thần bí cảm giác, đều nói gần vua như gần cọp, ai biết tiểu tử này tốt cái gì giọng, Đinh Nhị ra buồn mái tóc đều trào rất vài căn, liền nữ nhân đều không đi ngủ, cũng để cho đã nhiều ngày bị địt làm cho hốc mắt phát thanh, bước chân phù phiếm hai nữ có cơ hội thở dốc. Sáng sớm hôm sau, Đinh Thọ liền tùy theo Lưu Cẩn từ Đông An Môn vào hoàng thành nội chẳng những có thai miếu, xã Tắc Đàn, quan đế miếu đợi hiến tế chỗ, vẫn là tục xưng 24 nha môn thứ tư, bát cục, 12 giam làm công chỗ, tự nhiên cũng có cái gọi là nội Đông Hán thiết lập, bất quá Đinh Thọ đối với nội Đông Hán tuyên chỉ không cho là đúng, một bên gần sát lấy lăn lộn đường tư, một bên cùng với thượng thiện giam, đồng tác giả Đông Hán hoàng thành ban sai chưa vì ăn cơm tắm rửa một đầu long. Một đường quá Đông An bên trong môn, Đông Thượng Trung môn, Đông Hoa môn mới tính vào Tử Cấm Thành, Đinh Thọ nhìn chung quanh, gặp đại hán tướng quân các nơi đứng lặng, trang nghiêm túc mục, nhà đế vương uy nghiêm xu thế tuyệt không phải hậu thế Tiêu Tiền đi thăm khi so với. Công công, ta như thế nào không đi Ngọ Môn à? Ngọ Môn mới là từ cấm thành cửa chính, kiến thức vẫn có, hậu thế dân chúng đều có thể từ cửa chính đi, như thế nào bây giờ thành Mục Phong kiến giai cấp còn muốn lén lút từ cửa hông tiến? Ngọ Môn tam môn văn võ bá quan đi tả nghiêng, hoàng thất dòng họ đi bên phải, cửa chính phi hoàng đế xuất nhập không thể nhẹ mở, hoàng thượng đại hôn hoàng hậu đi một lần, thi đình tam giác trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đi một lần, người muốn cho chúng ta mang người đi cái nào à? Đinh Thỏ hít hít mũi, ngượng ngùng nói quên đi, thuộc hạ chính là hỏi một chút. Từ đâu đến ở nông thôn tiểu tử, lấm la lấm lét không hiểu quy củ. Đi qua đến một cái đao đầu mặt thái giám bất âm bất dương cười khẩy nói. Lão Phạm, vương công công chỗ đó còn chờ chúng ta nghị sự, thiếu sinh sự thì tốt hơn. Một cái lông mày đều nhanh rơi sạch không biết bao nhiêu tuổi lão thái giám nói. Tiêu công công nói chuyện này, chúng ta ti lễ giám vì cung vua đứng đầu, cái gì a miêu a cầu cũng làm cho nhân mang vào cung thành, chẳng phải là chúng ta thất trách. Lưu Cần nhìn hai tên thái giám, không thấy hỉ nộ, đối với Đinh Thọ nói tiểu tử. Hai vị này là ti lễ giám tùy đường thái giám Tiêu Kính Tiêu công công, cầm bút thái giám Phạm Hành Phạm công công, chào. Phạm Hành lông mày nhất nhảy, ti lễ giám vì công vua 24 nha môn đứng đầu, có tấu chương phê hùng chi quyền, ti lễ giám trưởng ấn thái giám làm có nội tướng danh xưng, hắn đường đường cầm bút thái giám ít nhất cũng tương đương với nội các thứ phụ, Lưu Cần giới thiệu lại cố ý đem hắn xếp hạng tùy đường thái giám Tiêu Kính sau đó, làm bộ xem thường cho hắn. Lưu công công bên người vị này cái gì lai lịch, chẳng lẽ là lại hướng Vạn Tuế ra tiến cử người mới, tiến cung có từng lưu hồ sơ, cung đình cấm địa đừng làm rộn ra cái gì rèm pha mới tốt, ha ha, chúng ta nhìn vẫn là nhất lao vĩnh giật thì tốt hơn. Phạm Hành đã hạ quyết tâm làm khó Lưu Cần bên người tiểu tử này. Ni mã, ai cũng thành ngươi còn nghĩ cắt lão tử. Đinh Thỏ tiến lên trước một bước liền đợi chờ mặt, Lưu Cần lại đưa cánh tay ngăn lại. Lấy ra nhất phương khăn lụa nhẹ nhàng che bịt mũi tử, lo lắng nói cùng Phạm công công mấy hôm không thấy, không biết công công thần phong xét đánh trường hòa hậu như thế nào, lựa chọn không bằng bạo lực, xin chỉ giáo một phen như thế nào. Phạm Hành biến sắc, miễn cưỡng nói Lưu công công có nhã hứng chúng ta tự nhiên phụng bồi, nề hà vương công công có việc thương lượng, không tốt chỉ hoãn, ngày khác lãnh giáo. Xoay người liền đi, không ngừng lại. Tiêu Kính chắp tay nói Phạm công công liền cái này tính tình. Xem tại Tiêu Mỗ trên mặt, Lưu công công ngài nhiều tha thứ. Lưu Cần hạ thấp người nói Tiêu công công nói quá lời, ngài là trong cung tiền bối, có cái gì không thể nào nói nổi, ngày khác một khối uống trà. Tiêu Kính lại chiều Đinh Thỏ tiêu tiếu, cũng xoay người đi qua. Đốc công, Đinh Thỏ đi đến Lưu Cần bên người. Lưu Cần khoát tay, Phạm Hành bất quá ti lễ giám trưởng ấn vương nhạc một đầu chó săn, không đáng giá nhất sách, cái này Tiêu Kính tư lịch quá lão. Anh Tông khi liền đã tùy thị thánh giá trái phải, triều giã trong ngoài làm có hiền danh, dễ dàng không nên đắc tội. Đinh Thỏ hiểu được đây là tại chỉ điểm chính mình, cúi đầu nói tạ đốc công chỉ điểm. Tùy theo Lưu Cần một đường đến Phụng Thiên ngoài điện, Phụng Thiên điện vì tam đại điện đứng đầu, cao chừng 10 trượng, ngũ sống tứ pha, mái cong tẩu thú, vì triều đình đại điện nơi, Lưu Cần cùng Đinh Thỏ chạm ở ngoài điện điêu khắc vân long tường phượng cầm thạch lan can chỗ. Lớn tiếng bẩm báo nô tỳ Lưu Cần cầu kiến hoàng thượng. Tích đùng ba một trận pháo vang lên, một đạo hắc ảnh theo điện trung thoát ra, Đinh Thỏ lắc mình muốn trốn, đột nhiên trên người mềm nhũn không có khí lực, mạch môn chẳng biết lúc nào bị Lưu Cần bắt được. Đinh Thỏ kinh ngạc này lão thái giám chẳng lẽ là muốn bày cái hồng môn yến thời điểm, bóng đen đã đến phụ cận, nguyên lai là một đầu hắc chó, phía trên còn kỵ ngồi nhất con khỉ, đến nhân lúc trước hắc chó xuyên cắm vào mà qua, kia hầu tử lại nhảy lên một cái. Bính đến Đinh Thọ đỉnh đầu mũ xa phía trên. Điện nội cười ha ha, lão Lưu lần này còn không dọa được ngươi. Lưu Cần cười nói hoàng thượng lần này lại tính sai, có người đại lão nô bị. Nga, điện nội âm thanh tràn ngập kinh ngạc, đằng đằng đằng bước nhanh đi ra một thiếu niên, đầu đội màu đen thiện cánh quan, người mặc màu hồng cổ tròn hẹp tay áo đoàn long bào, nhìn đến Đinh Thọ bị hầu tử kỵ lên đỉnh đầu buồn cười bộ dạng, cười ha ha, lại tế vừa nhìn, ha ha. Nguyên lai là ngươi nha. Chương 28, trong cung nói Tây Dương. Nhìn vui sướng khi người gặp họa thiếu niên cùng theo sau cùng ra trung niên thái giám, hướng về nhị vị cố tình người lớn Thọ cười khổ không thể, ngày đó không nhìn được mặt rồng, còn xin hoàng thượng thứ tội. Không tội không tội, người không biết không vì tội sao. Tiểu hoàng thượng vây quanh Đinh Thọ xoay quanh, gặp Đinh Thọ mũ sa bị hầu tử điều khiển siêu siêu vẹo vẹo, mạo xí đều bị bạt một cái phía dưới đến, tùy ý cười to, nửa điểm muốn cho hầu tử xuống ý tứ đều không có. Đinh Thọ có lòng đem hầu tử lấy xuống, lại sợ đụng phải thánh giá, đành phải sầu mi khổ kiểm nói hoàng thượng khai ân, làm tôn đại thánh thu thần thông a. Thiếu niên chính đức nhất duỗi tay, hầu tử linh hoạt bính đến hắn cánh tay, theo sau thuận theo cánh tay leo đến bả vai phía trên, đem hầu tử đưa cho phía sau đứng hầu thái giám, cao thấp quan sát lần Đinh Thọ, người chính là Đinh Thọ. Ông thái bác vạch tội ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi theo Giang Nam trở về, Giang Nam cái dạng gì, hảo ngoạn sao? Đối mặt pháo Liên Châu vậy vấn đề, Đinh Thọ nhất thời bối rối, không biết từ đâu đáp lên, xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Cần, lão thái giám cười hắc hắc, hoàng thượng khi nào nhận thức tiểu tử này, nô tỳ lại không biết. Chính đức tùy ý nhất chỉ phía sau mặt không biểu cảm trung niên thái giám, mấy tháng trước cùng Trương Vĩnh tại Trà Lâu nghe thư khi gặp được. Lời còn chưa dứt cảnh giác, nhìn chung quanh nhìn, gặp không có người ngoài tại phụ cận mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò trăm vạn đừng làm cho mẫu hậu cùng đại thần trong triều nhóm biết. Lưu Cần hiểu ý cười nói nô tỳ đỡ phải, hoàng thượng yên tâm. Bị xóa nói chuyện đầu chính đức lại phản ứng, kéo lấy Đinh Thọ liền hướng đến Phụng Thiên Điện đi vào trong, người thật tốt nói nói, bên ngoài kinh thành mặt rốt của cái dạng gì. Trương Vĩnh bước nhanh đuổi theo, hoàng thượng, đùa giỡn sáng sớm phía trên ngài còn không có dùng bữa, tốt xấu ăn một điểm. Tiểu hoàng đế không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nào có kia công phu, ai lão Lưu, người đi chuẩn bị nhiều điểm tâm đưa đến, vừa ăn vừa nói. Hoàng thành nội chuyên môn sắp đặt đồ ngọt phòng, ra tây hoa môn chính là, Lưu Cần biết tiểu hoàng đế ăn quà vặt khẩu vị, tự mình đi qua lo liệu, trừ bỏ đồ ngọt phòng chế làm ti ổ, hổ nhãn đường, tải bánh nướng xốp một tia ý thức hướng đến Phụng Thiên Điện đưa, còn chuyên môn nhân chạy đi ra bên ngoài mua đầu đường ăn vặt thừa dịp nóng hổi hấp tấp hướng đến trong cung đuổi. Cùng mọi người xem Lưu công công tay áo phiêu phiêu đi như bay bộ dạng không biết có chuyện gì quan trọng, lại không biết lão thái giám tay áo trái ẩn giấu một cây xúc ruột. Bên phải bào dịch hai cái hỏa thiêu. Đi đến ngoài điện chỉ nhìn thấy thuận theo mắt cúi xuống đứng vững ở trước cửa Trương Vĩnh, thấy Lưu Cần luôn luôn không nhiều lắm nói cười Trương Vĩnh nhếch miệng cười khổ. Lưu công công từ chỗ nào tìm đến như vậy một cái chủ nhân, chúng ta tại trong cung ít năm như vậy, ngày hôm nay tính mở mắt. Lưu Cần nghe vậy phản ứng đầu tiên tiểu tử này lại gặp rắc rối, cái này không bớt lo đồ vật, vén lên áo choàng liền hướng đến điện chỗ sâu bôn, đợi nhìn đến cảnh tượng trước mắt hắn cũng ngây dại. Tiểu hoàng thượng cùng Đinh Thọ sánh vai ngồi ở ngự giai phía trên, mới vừa rồi đưa tới điểm tâm mâm vây quanh hai người thượng vàng hạ cám chất đống, Đinh Thọ tay trái cầm lấy cái ăn một nửa tài bánh nướng xốp, nói văng cả nước miếng nói cái gì, chính đức chuyên chú liên tiếp gật đầu, Lưu Cần tính biết Trương Vĩnh vì sao chạm ở ngoài điện rồi. Nếu như bị triều thần nhìn thấy hai người so bả vai mà ngồi, một cái mục không có vua thượng tội danh thỏa thỏa đội lên tiểu tử này trên đầu. Đinh Thọ vừa cắn một cái bánh nướng xốp hình như cảm thấy không thích hợp, dương mắt nhìn Lưu Cần trên mặt âm tình bất định nhìn chính mình, lại nhìn chính mình bây giờ bộ dáng mới phản ứng, lập tức bính, cũng là khởi quá mạnh Đinh mỗ nhân một chút ế trụ, duỗi cái đầu mãnh gỡ cổ, chính đức vội vàng đem chính mình trong tay bát trà đưa tới, cô lỗ đổ nửa bát trà. Mới tính thuận theo quá khí đến, cúi đầu nhìn trộm xem Lưu Cần không nói lời nào, trong lòng cũng buồn bực từ lúc sau khi xuyên Việt trong thường ngày cũng hiểu được cao thấp tôn ti. Như thế nào bên người không có Lưu Cần khí thế uy áp, bị cái này không có hoàng đế dạng hùng hài tử thông đồng vài câu liền quên hết tất cả, hoàn toàn đã quên đang ở Đại Minh Kim Loan Điện, tựa như hậu thế cùng một cái sơ trung tiểu thí hài cưa bom số 1. Lưu Cần trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc nhìn một cái, lấy ra ăn vặt cười đưa cho chính đức. Hoàng thượng mau nhân lúc còn nóng ăn, chớ cùng thậm chí biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử so đo. Chính đức thấy đầu đường ăn vặt quả nhiên hài lòng, một phen tiếp nhận, vừa ăn vừa nói lão Lưu ngươi tới thật đúng lúc, Đinh Thọ nói đúng là ngạc nhiên việc, hắn nói ta Đại Minh Đông Nam có một đại đảo, phía trên có một loại con chuột lớn, dài chừng 8 thước, mẫu thử đem thú con đặt ở bụng túi bên trong nuôi nấng, còn nói trên đời này có loại đại điểu, thân cao gần trượng, nhanh như tuấn mã, lại không biết bay. Sinh đàn ước chừng có 3-4 cân nặng, cũng không biết là thật hay giả. Quét liếc nhìn một cái ủ rũ đầu đạp não Đinh Thọ, Lưu Cần cười nói bảo không đủ vẫn thực sự là, tam bảo thái giám năm đó Hạ Tây Dương đã từng mang về địa phương vật chung liền có đại điều đàn thuyết. Tiểu hoàng đế nhất thời hứng thú, trong cung đã từng có thứ này, ta như thế nào chưa thấy qua. Minh triều hoàng đế lén lúc thực tùy ý,